Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 5, góc truyện audio.com, hình đức người Trạch Châu, huyện Tấn Thành tỉnh Sơn Tây, là tay kiệt thiệt trong bọn Lục Lâm, có thể phát tên liên tiếp nhiều mũi, nổi tiếng là tuyệt kỹ, bình sinh phóng khoáng không để ý tới chuyện kiếm tiền, ra cửa mới nhìn lại túi. Các nhà buôn lớn ở hai kinh đều thích đi chung với Hình vì dọc đường chắc chắn sẽ được yên ổn. Gặp lúc đầu mùa đông, có hai ba người khách buôn tới vay ít tiền rồi rủ Hình cùng đi. Hình cũng dốc túi góp vốn với họ. Bạn Hình có người bói giỏi. Hình tới hỏi, người bạn gieo quẻ rồi nói quẻ này rất xấu. Làm gì cũng không những không có lời mà còn cụt vốn. Hình không vui, đã định thôi không đi nữa nhưng mấy người khách cứ ép lên đường ngay. Hai kinh, tức Trường An và Lạc Dương. Hai trung tâm chính trị và kinh tế ở Trung Quốc thời cổ. Tới kinh quả nhiên buôn bán thua lỗ. Giữa tháng chạp Hình cưỡi ngựa rời kinh. Tự nghĩ qua năm mới không có tiền. Càng thêm phiền muộn, lúc ấy là buổi sáng. Hơi mù ngập đồng, Hình phóng nhanh tới một quán rượu cạnh đường. Cởi hành lý gọi rượu. Thấy một ông già tóc bạc trắng ngồi cùng hai thiếu niên uống rượu chỗ cửa sổ phía bắc. Có một đứa tiểu đồng đứng hầu. Tóc xõa rối tung, Hình ngồi bàn phía nam, đối diện với ông già. Đứa tiểu đồng bưng rượu lỡ tay làm đổ mâm vấy cả thức ăn vào áo ông già. Một thiếu niên tức giận đứng dậy kéo tay nó rồi lấy khăn lau áo cho ông già. Kế lại thấy trên cổ tay đứa tiểu đồng có đeo một chuỗi đạn sắt dày khoảng nửa tấc. Mỗi viên nặng khoảng hơn 2 lượng. Ăn uống xong ông già bảo thiếu niên lấy bọc tiền trong túi ra đổ ra trên bàn. Tính toán trả tiền xong còn đủ uống thêm mấy chén nữa. Bèn cất trở vào, thiếu niên dắt một con ngựa đen buộc dưới tàu ra. Đỡ ông già lên, đứa tiểu đồng cũng nhảy lên ngựa đi theo. Hai thiếu niên thì đều đeo cung tên trên lưng. Thúc ngựa cùng ra, Hình nhìn trộm thấy họ có nhiều tiền. Lại đang lúc túng quẫn, máu tham nổi lên vội trả tiền đuổi theo. Thấy ông già và đứa tiểu đồng đang thủng thỉnh phía trước bèn rẽ xuống đường tắt phóng ngựa vòng lên chặn trước ông già. Kéo căng dây cung chĩa thẳng tên trợn mắt ham dọa. Ông già cúi xuống tháo chiếc giày bên chân trái ra cười khẽ nói người không biết lão cướp già này à. Hình bắn thử một phát. Ông già ngã người trên yên ngựa giơ chân lên lấy hai ngón cặp mũi tên rồi cười nói tài nghề chỉ có bấy nhiêu thì chưa đáng là địch thủ của cha ngươi. Đâu? Hình nổi giận giờ tuyệt kỹ ra, mũi trước vừa phát đi, mũi sau lại xé gió bay tới, ông già vươn tay chụp được mũi trước nhưng dường như không đề phòng tên Liên Châu nên bị mũi sau bắn trúng miệng ngã lăn xuống ngựa. Miệng ngậm tên, mắt trợn ngược, đứa tiểu đồng cũng vội xuống ngựa, Hình mừng rỡ cho là ông ta đã chết bèn phóng tới gần. Ông già phun mũi tên ra nhảy choàng dậy vỗ tay nói sao vừa gặp nhau đã giở độc thủ ra thế. Hình cả kinh, con ngựa cũng giật mình phóng đi, vì thế biết ông già là người lạ, không dám quay lại nữa. Đi được 30-40 dặm thấy có một bọn gia nhân nhà quan chở đồ đạc về kinh. Hình đánh cướp luôn, tính ra được khoảng hơn 1000 vàng, lại bắt đầu hăng hái. Đang lúc phóng nhanh chợt nghe phía sau có tiếng vó ngựa. Ngoảnh nhìn thì thấy đứa tiểu đồng đã thay con ngựa khác đuổi tới như bay. Quát lớn thằng kia đừng chạy, số hàng vừa cướp được phải chia đôi. Hình hỏi ngươi có biết Liên Châu Tiễn Hình Mỗ không? Nó đáp ta vừa được lãnh giáo rồi. Hình nhìn bộ dạng nó không có gì là khỏe mạnh, lại không thấy có cung tên nên xem thường. Phát luôn 3 mũi tên Liên Châu nối nhau không dứt như bầy chim ào ạt bay ra. Đứa tiểu đồng không hề hoang mang, giơ tay bắt 2 mũi, há miệng cắn 1 mũi rồi cười nói tài nghề như thế thì nhục nhã thật. Cha ngươi đi gấp quá không kịp mang cung, vật này vô dụng, xin trả lại ngay, rồi rút chuỗi đạn sắt trên tay xỏ vào mũi tên lấy hết sức phóng trả. Mũi tên rít gió bay tới, Hình vội lấy dây cung gạt ra, vừa chạm vào chuỗi đạn sắt thì phụt 1 tiếng, dây cung đứt đôi. Cánh cung cũng bị sứt 1 mảnh, Hình khiếp đảm, chưa kịp bỏ chạy thì mũi kế lại lướt qua mang tai. Bất giác ngã ngựa, đứa tiểu đồng xuống ngựa tới túm lấy, Hình nằm dưới đất lấy cánh cung đánh trả. đứa tiểu đồng tức giận giật cung bẻ làm đôi, lại chập đôi bẻ làm tư ném đi, rồi một tay nắm hai tay, một chân đạp lên hai đùi hình, tay nắm chặt như dây chói, chân đạp nặng như đá đè, hình hết sức vùng vẫy mà không sao nhúc nhích được, trên lưng hình có thắt sợi dây lưng dày hai lớp, rộng bằng ba ngón tay, đứa tiểu đồng lấy một tay giật ra, sợi dây theo tay đứt tả tơi như cho, lấy hết tiền của hình xong, nó nhảy lên ngựa giơ tay một cái, một tràng vó ngựa vừa vang lên thì người đã mất hút. Hình về tới nhà, sau đó trở nên lương thiện, thường kể lại cho người ta nghe chuyện ấy không hề lấy làm xấu hổ. Chuyện này cũng phảng phất như chuyện Lưu Đông Sơn. Chuyện Lưu Đông Sơn, chưa rõ nội dung, nhưng bản hương cảng chú là chép trong Cửu Thược Tập của Tống Ấu Thanh. Cách chương.